Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, đệ 1426 chương hỗ trợ. Ba, này, này sao lại thế này? Tiếu Đại Trung nhìn đến trong viện xe cảnh sát, sắc mặt cuồng biến, tuy rằng xe đều là trống không, nhưng là nhìn cũng dọa người a, là một cái bình thường bá tánh. Tiếu Đại Trung khi nào gặp qua này trận trượng a? Đại Trung ca, sớm a. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã xuống lầu, nhìn đến Tiếu Đại Trung vẻ mặt dại ra bộ dáng, nàng lập tức cười nói: "Ngươi tối hôm qua uống say không biết đi, ngày hôm qua ban đêm chính là ra đại sự nhi." "Cái gì đại sự nhi?" Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tiếu Đại Trung cả người sắc mặt đều thay đổi. Ninh Hoan Tâm cảm giác ra hắn thanh âm thậm chí thân thể đều ở phát run. "Đại Trung ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi khẩn trương cái gì a?" Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, có chút hồ nghi nhìn Tiếu Đại Trung. "Ngươi không phải là ở bên ngoài phạm vào chuyện gì nhi đi?" "Giống nhau, chỉ có phạm quá sự người mới có thể như vậy sợ hãi xe cảnh sát a. Ta còn không phải là nhặt được một cái tiền bao không nộp lên sao?" Tiếu Đại Trung vẻ mặt không chỗ dung thân. "Kia gì, Cố tiểu thư, ta đây là phạm tội sao? Muốn ngồi tù sao? Chúng ta cho thuê công ty những người khác phần lớn cũng đều như vậy làm a. Một năm tiền bao a, di động a đều không ít nhặt được. Hơn nữa ta ngày hôm qua đợi một ban ngày cũng không công ty thông cáo cùng quảng bá. Kia người mất của phỏng chừng cũng không để bụng, liền mấy trăm đồng tiền này đều bị ta mua rượu." Ninh Hoan Tâm trách không được Tiếu Đại Trung ngày hôm qua như vậy cao hứng, cảm tình là bầu trời rớt tiền bao. "Đại Trung ca, ngươi cái này nhặt được quý trọng đồ vật không nộp lên, cái này kêu phi pháp xâm chiếm người khác tài sản." Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn nói nhỏ một tiếng: "Này, này thực nghiêm trọng sao?" Tiếu Đại Trung không có gì văn hóa, hắn không hiểu lắm, nhưng là bên người những cái đó bằng hữu đều nói nhặt được chính là chính mình. Hơn nữa hắn xác thật là nhìn đến không bao nhiêu tiền. Nếu là thật sự có 10 vạn 8 vạn, nhiều như vậy tiền, hắn ngược lại không dám chiếm làm của riêng. Cũng không phải thực nghiêm trọng đi. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng ngơ ngác, cụ thể nàng cũng không hiểu a. Bất quá, Đại Trung ca này đó cảnh sát cũng không phải là chuyên môn tới tìm ngươi. Bọn họ giống như ở đuổi bắt một cái buôn bán dân cư tổ chức thủ lĩnh nhân vật. Ngươi nếu có thể cung cấp manh mối, nói không chừng là có thể đoái công chuộc tội. Ninh Hoan Tâm nói, nhìn Tiếu Đại Trung liếc mắt một cái. "Cái kia người bị tình nghi nghe nói cũng là các ngươi thôn người chúng ta thôn." "Gọi là gì?" Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tiếu Đại Trung biểu tình buông lỏng. "Nguyên lai cảnh sát nhóm là tới bắt đại phôi đản. Bất quá yên vui trong thôn khi nào ra như vậy phát rồ người đâu." Ngại phạm kêu phạm một văn, một cái thanh lãnh giọng nam ở hai người phía sau vang lên. Là Vân Diệp, hắn chậm rãi đi ra, trên người đã đổi trở về chính mình kia kiện màu đen áo gió. "Phạm một văn." Nghe được Vân Diệp nói, Tiếu Đại Trung sừng sốt một hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi: "Ai nha, ta nhớ ra rồi, Phạm Một Văn chính là Phạm Lão Đại tên sao? Hắn đều rời đi thôn mau 10 năm, Phạm Lão Đại cùng Phạm Lão Tam là huynh đệ sao?" Ninh Hoan Tâm lập tức hỏi một câu: "Ân, bọn họ là đường huynh đệ, Lão Phạm gia tổng cộng liền ca ba." Dựa theo tuổi xếp hạng, Tiếu Đại Trung trả lời một câu: "Phạm Lão Đại từ nhỏ liền so với chúng ta lớn lên đều cao lớn. cũng so với chúng ta có sức lực. Cho nên khi còn nhỏ luôn khi dễ người. Sau lại hắn đi trong thành làm công, liền rất thiếu đã trở lại. Trong thôn người đều cho rằng hắn ở bên ngoài phát tài làm đại lão bản. Không nghĩ tới hắn cư nhiên. Nói tới đây, Tiếu Đại Trung cũng đã quên ngay từ đầu khẩn trương, vẻ mặt phức tạp thở dài chi tình. Hết chương.